Siêu cấp cưng chiều, chương 843, tạo giả tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không có gì đặc biệt, nếu có thu hoạch bất ngờ thì cũng là cô ta và Diệp Quần là chị em họ. Sau bữa sáng, Lê Tiếu Một chuẩn bị lên tầng tìm Hạ Tư Dư. Thường Úc liếc mắt với Lạc Vũ, không cần nói nhiều, cô ta đã tự đi theo ra ngoài. Lê Tiếu ca hai hôm vào thang máy mà đến lối chữa cháy ở hành lang, gọi điện cho Bạc Đình Kiêu. Trong điện thoại nhanh chóng truyền bày đến giọng nói trầm ổn quen thuộc. Tiểu Thất, Lê Tiếu dựa lan can cầu thang, hỏi ngay, Diệp Tinh đang ở đâu? Giờ trong WeChat anh ta còn hơn 50 tin nhắn chưa đọc, đều là pháo nổ của năm hạ. Anh ta không dám xem nữa. Lạc Vũ lái xe đến vị trí kín đáo ở khúc rẽ khách sạn, sau đó cô ta bị Lê Tiếu yêu cầu ra ngoài mua cà phê. Tô Mặc Thời lấy một chai thuốc ra, liếc Thẩm Thanh Dã đầy sâu xa. Thuốc giải rượu hiệu quả cao, nghìn ly không say. Hạ Tử Dư lấy mấy kim châm trong ví ra, trong đó có dấu kim gây mê, đề phòng bất kỳ tình huống nào. Thẩm Thanh Dã chia tay, uể oải làu bồng. Thời gian quá ngắn, không kịp chuẩn bị gì cả, cung cấp hai tin tình báo tham khảo. Tiêu Hoàng Đạo sẽ không xuất hiện, ông ta luôn tuyên bố bệnh nặng với bên ngoài, bình thường hay ở phòng trà tận trong cùng tầng 3 nhà chính. Thứ hai là... Lê Tiếu vừa nói vừa chỉ vào bản đồ, đó là một đường mòn dẫn đến trường đua ngựa. Tổng Liêu phân tích địa hình, nói trước, nếu muốn không ai chú ý, tốt nhất là mỗi lối đi đều có người yểm trợ em, giờ đang. Thiếu một người, không thiếu, không lâu sau, năm bóng người vào trong theo thứ tự. Thẩm Thanh Dã giải rượu mang nét mặt uể oải, ôm gối vùi mình bên cửa sổ chẳng nói tiếng nào. Vì anh ta mới bị năm hạ mắng te tua. Bạc Đình Kiêu thở dài không biết làm sao, không cần khách sáo với anh như vậy, có chuyện cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào. Lê Tiếu đáp lại rồi cúp máy, sau đó nhận được dãy số do Bạc Đình Kiêu gửi đến. Cô xem qua mấy lần, chẳng mấy hứng thú mà thoát ứng dụng WeChat. Trong hồ sơ Bạch Viêm đưa cô cũng có số điện thoại của Diệp Tinh, cô chọn hỏi anh Kiều chỉ vì biếng nhác đăng nhập hệ thống tra cứu vị trí. Một Diệp Tinh mà thôi. Không đáng phải phí sức như vậy nếu cô ta cũng ở thành Diamond, sớm muộn gì cũng sẽ gặp. Một giờ chiều, một chiếc xe buýt chậm rãi lải vào cửa sảnh khách sạn The Quip. Hồ 7 mét qua cô ta đến thành Diamond, nói là gặp bạn. Trước giờ Bạc Đình Kiêu luôn duy trì thái độ biết gì nói nấy với Lê Tiếu. Hai sao vậy, em tìm cô ta có việc. Lê Tiếu tùy tiện hỏi vài câu, đang muốn cúp máy thì Bạc Đình Kiêu lại nói. Anh nhắn không số qua cho em. Nếu muốn tìm cô ta, em có thể xác định vị trí. Được, cảm ơn anh. Anh ta dừng lại vài giây, giọng trầm thấp hơn đi. Tối nay lão đại Tiêu sẽ công bố đối tượng liên hồn. Bầu không khí yên lặng, cách chương.